ít xem, đức hạnh của chúng ta ngày nay không bằng ông. Tâm sân hận, tâm phân biệt, tâm đố kỵ, tâm chấp trước của chúng ta không biết nặng hơn ông gấp bao nhiêu lần. Ông còn bị làm lông dương. Thử nghĩ xem tương lai chúng ta thành cái gì. Đây đều là sự thật. Cho nên người chân tu hành cứ ngay trong những cảnh duyên này tức khắc phải giác ngộ, tức khắc phải quay đầu tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng. Tâm thanh tịnh là đạo, tâm bình đẳng cũng là đạo. Tu hành là ngay trong đời sống thường ngày, là ngay chỗ khởi tâm động niệm phải quán chiếu tinh tế tỉ mỉ xem ta có còn chấp trước hay không, có còn phân biệt hay không. Đối với người, giới việc, giới vật, chúng ta có còn ưa thích, có còn ghét bỏ hay không. Việc thuận theo ý của mình thì sanh tâm hoan hỷ, không thuận ý của mình thì sanh tâm sân hận. Chỉ một mảy may sân hận, không muốn giao thiệp với người này, không muốn nhìn họ là chúng ta đã sai rồi. Chúng ta vẫn còn phân biệt chấp trước, chưa chịu buông xả. Trong tâm vẫn còn tính toán, vẫn còn thị phi, vẫn còn được mất, vẫn còn ưa ghét. Vậy thì làm sao được chứ? Chúng ta vẫn là phàm phu lục đạo kín gốc rồi. Do đó chúng ta mới thể hội được điều mà trên kinh Địa Tạng đã nói: chúng sanh cõi diêm phù đề khởi tâm động niệm đều là tội lỗi. Chúng ta đã định hội được câu này hay chưa? Không có quán chiếu tinh tế tỉ mỉ, không phản tỉnh lại thật kỹ, chúng ta thấy trên kinh luôn cho rằng Ngài nói thật quá mức. Hãy thử quan sát, thử xem lại thật kỹ những điều trên kinh Phật nói, từng câu từng chữ đều là chính xác, một chút cũng không sai. Người chân thật tu hành, người đại tu hành là người ngay ở trong cảnh duyên, đem những tạp khí phiền não này loại bỏ thật sạch sẽ, đem những góc cạnh này mài thật nhẵn bóng. Đó là chân tu hành. Tu hành luyện công phu ở đâu thì chúng ta đã hiểu rõ rồi. Hiểu rõ rồi thì phải thật làm. Ở trong đời sống thường ngày, đối nhân xử thế tiếp vật không có gì khác, chính là một câu: nhìn thấu, buông xả. Nếu một mảy may ý niệm khởi lên thì phải đem ý niệm này buông xả. Biết trong tâm thanh tịnh, trong tâm bình đẳng, ở trong chân tâm không có một mảy may ý nghĩ. Có mảy may ý nghĩ khởi lên, đó chính là vô minh khởi lên rồi. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Nếu chúng ta không dùng công phu ở trên chỗ này thì làm sao có thể thành tựu được chứ? Tịnh tông dụng công quả thật là thuận tiện hơn pháp môn khác quá nhiều. Tịnh tông đã đề khởi một câu Phật hiệu, vừa khởi tâm động niệm thì tự mình phát giác. Cái mà người xưa gọi là không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ý nghĩ thứ nhất mới vừa khởi, bạn lập tức phát giác thì ý nghĩ thứ hai đổi thành A-di-đà-phật. Đổi hết tất cả ý nghĩ này thành A-di-đà-phật, đây gọi là biết niệm Phật. Niệm Phật vốn dĩ là cách niệm này. Niệm một câu A-di-đà-phật liền đem ý nghĩ này san bằng rồi, dẹp cái ý nghĩ này xuống. Niệm Phật như vậy công phu mới gọi là đắc lực. Ngày nay có người nói công phu của họ đắc lực rồi, chưa chắc. Họ đã hiểu sai đi ý nghĩa hai chữ đắc lực rồi. Họ chưa hiểu rõ ràng, chưa hiểu minh bạch sao gọi là đắc lực. Công phu thật sự đắc lực là niệm niệm dập tắt tham sân si, niệm niệm dập tắt thị phi nhân ngã, niệm niệm dập tắt bốn tướng, thì công phu này mới gọi là đắc lực. Không những bốn tướng không còn nữa, mà bốn kiến cũng không có. Kinh Kim Cang nói: ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Người dụng công thật sự trong 24 giờ hạ công phu ngay chỗ này, làm gì có công phu dẹp vọng tưởng. Thế nhưng các vị phải biết, nếu như công phu không đắc lực thì vọng tưởng liền khởi lên, trong Phật Pháp gọi là quán chiếu. Quán chiếu nếu mất hết rồi, không thể chiếu được nữa thì vọng tưởng liền khởi lên, tạp niệm liền khởi lên. Chúng ta tự mình thường xuyên phản tỉnh, thường xuyên giác ngộ thì thường xuyên cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Khởi tâm động niệm vẫn là đang tạo nghiệp. Ở trong đời sống thường ngày, chúng ta biết Bồ Tát Phổ Hiền nói rất rõ ràng là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Nhưng mà chúng ta không thể làm được, vẫn cứ là hằng thuận chính mình, thuận theo tập khí phiền não của mình, thuận theo vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình. Chúng ta phải giác ngộ. Nếu cứ làm việc này thì nhất định không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Mong cầu giảng sanh, đó là hy vọng của bạn, nhưng chưa chắc có thể đạt được. Đây là lời chân thật, tuyệt đối không lừa dối người. Giảng người niệm Phật, giảng người mong muốn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng thật sự có thể đi được chỉ có vài ba người. Lời này ngày trước lão sư Lý thường nói. Đây là nguyên nhân gì vậy? Không thể buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước, vẫn cứ thuận theo tập khí phiền não. Làm thế nào mới có thể giảng sanh đây? Mức thấp nhất là phải thuận theo A-di-đà Phật, niệm niệm đều là A-di-đà Phật thì người này mới có thể giảng sanh. Câu Phật hiệu A-di-đà Phật mới thực sự đem vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình đè xuống được. Đây là chỉ nói phục phiền não, hoàn toàn chưa có nói đoạn phiền não. Người tu hành chân chánh chính là ở chỗ này, gọi là người phát nguyện dẫn đầu. Họ có thể làm tấm gương cho mọi người xem. Họ làm tấm gương không phải cố ý làm, bản thân họ đã làm như vậy, không phải cố ý giả bộ làm dáng cho người khác xem, không có ý nghĩ này. Nếu có ý nghĩ này là rơi vào trong vọng tưởng rồi, là rơi vào trong phân biệt chấp trước rồi, đó không phải là chân tâm. Chân tâm là không có làm bộ làm dáng. Chân tâm là rất tự nhiên, thuận theo tự nhiên. Trái ngược tự nhiên đó là tạo tác, đó là giả, là hư ngụy. Tâm hư ngụy thì không thể giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Phàm là người giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, người nào cũng là tâm chân thành. Hay nói cách khác, người nào cũng là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Tuyệt đối không phải nói có cái tâm hư vọng có thể giảng sanh, không có cái đạo lý này. Tâm hư vọng niệm Phật là chỉ kết pháp duyên với A-di-đà Phật, chỉ gieo thiện căn, đời này không thể đi được. Vậy thì phải đợi đến đời sau, đợi đến đời sau nữa, đời sau, đời sau nữa. Khi nào gặp được duyên phận này, gặp được pháp môn niệm Phật, đến khi nào bạn dùng tâm chân thật, cũng chính là nói bạn phải dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì bạn nhất định được sanh. Đạo lý này chúng ta không thể không biết. Chúng ta hiện nay biết rồi thì phải dùng, phải học tập, chúng ta đời này sẽ được giảng sanh. Giảng sanh được hay không, giảng sanh phẩm vị cao hay thấp, Đại sư Thiện Đạo nói rất hay, đó là do gặp duyên khác nhau. Chúng ta ngày nay gặp duyên thù thắng, đối với những đạo lý, phương pháp, cảnh giới này trên cơ bản đều hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch rồi. Sau khi sáng tỏ, chúng ta nên biết cách làm người, biết cách sống. Làm người như thế nào, sống như thế nào, lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước mà làm người. Đối với tất cả mọi chúng sanh thì dùng tâm thanh tịnh, tâm chân thành, tâm bình đẳng để đối đãi, dứt khoát không khởi ý niệm cái này tốt, cái kia không tốt. Nhất định muốn tranh với người ta, nhất định phải tính toán. Tính toán đến cuối cùng, bản thân bị đọa tam đồ. Tại vì sao đọa tam đồ vậy? Tam đồ là chính bạn tạo ra. Tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh, bạn chấp trước như vậy, tranh hơn như vậy, muốn thắng, hiếu thắng như vậy. Đây là nguyên nhân đích thực của đọa lạc. Chúng ta hãy xem ở trên kinh luận, chư Phật Bồ Tát có tranh nhau hay không? Tại sao họ không tranh? Họ biết một đạo lý là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Người tốt, thuận cảnh là hư vọng. Người xấu, nghịch cảnh cũng là hư vọng. Vì vậy, tất cả cảnh duyên bày ngay trước mắt, tâm của họ như như bất động. Trên kinh Kim Cang nói, không dính theo tướng như như bất động. Cho nên tâm tranh đấu một chút cũng không có. Chân tâm lìa niệm, không có ý niệm nào. Phật lại sợ người hiểu lầm câu chân tâm lìa niệm, sợ bạn hiểu thành vô tưởng định. Cho nên Ngài lại nói thêm một câu là lìa niệm, tức là lìa vọng niệm. Cái ý này chính là nói họ còn có chánh niệm. Thế nào gọi là chánh niệm? Niệm mà không niệm, đó là chánh niệm. Không niệm mà niệm là chánh niệm. Cái ý này sâu. Thế nhưng chúng ta phải thể hội được, niệm mà không niệm, cái niệm đó là niệm tất cả chúng sanh, là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Điều này trên kinh Di Đà thường nói, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là lợi ích tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh chính là Phật, chính là Pháp, chính là Tăng. Cái niệm này là chánh niệm. Trích lục từ Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 30. Nếu như không có nền tảng của 10 nghiệp thiện thì niệm Phật không thể giảng sanh. Vì sao biết được? Trên kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói với chúng ta, trước khi tu tịnh nghiệp phải tu tam phước trước. Tam phước là nền tảng của Phật Pháp Đại Thừa. Ví dụ như chúng ta xây nhà lầu vậy, đây là xây nền móng. Thập thiện nghiệp đạo là nền móng. Nếu như không có cái nền móng này thì không luận tu bất cứ pháp môn nào đều không thể thành tựu. Cho nên đây là nền tảng chung. Trong tịnh nghiệp tam phước, Phật nói lời kết sau cùng rất hay. Ba điều này là ba đời chư Phật, tịnh nghiệp chánh nhân. Hai câu nói này chúng ta phải cố gắng ghi nhớ. Ba đời là quá khứ, hiện tại và vị lai. Tất cả chư Phật đương nhiên tu hành thành Phật, không phải một pháp môn mà vô lượng pháp môn. Thế nhưng cho dù là một pháp môn nào đều phải lấy tam phước để làm nền tảng. Giống như xây nhà, cho dù bạn xây cao bao nhiêu, cho dù là xây hình thức nào, nền móng của bạn thì nhất định phải giống như nhau. Nền móng đóng được cứng thì kiến trúc của bạn mới kiên cố. Điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Tôi đã giảng qua với mọi người rất nhiều lần. Ba câu phía trước là nguyện, câu sau cùng là hành. Nếu như không có hành thì ba nguyện phía trước là trống không. Bạn dùng cái gì để hiếu dưỡng cha mẹ, dùng cái gì để phụng sự sư trưởng, dùng cái gì để làm từ tâm bất sát, chính là 10 nghiệp thiện. Trong nhà Phật, chúng ta thường nói kinh điển có 4 loại là giáo, lý, hành, quả. Bộ thập thiện nghiệp đạo kinh này là thuộc về hành, nghiêng nặng ở hành môn. Chúng ta phải lão thật, thành thật mà làm. Chân thật làm được rồi thì nguyện phía trước đều viên mãn. Hiếu dưỡng phụ mẫu viên mãn, phụng sự sư trưởng cũng viên mãn, từ tâm bất sát cũng được viên mãn. Đây hoàn toàn phải nhờ vào tu 10 nghiệp thiện. Như thế nào gọi là nghiệp? Dùng lời hiện tại mà nói, chính là ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Mỗi ngày làm việc, đối nhân xử thế tiếp vật, bao gồm tất cả hành vi. Ngay khi đang làm thì chúng ta gọi là sự. Sau khi việc làm xong rồi, kết quả của nó thì gọi là nghiệp. Cho nên nếu bạn làm việc tốt thì gọi là thiện nghiệp, làm việc không tốt thì gọi là ác nghiệp. Nghiệp là kết quả của làm việc. Chúng ta đi học ở trường học, bài khóa gọi là tác nghiệp. Khi học xong khóa trình thì gọi là tốt nghiệp. Trường học quy định cho chúng ta tất cả khóa trình đều phải học hoàn toàn thì gọi là tốt nghiệp. Nghiệp ở chỗ nào vậy? Chúng ta không nhìn thấy, không nghe được, cũng không sờ được. Phật nói với chúng ta, nghiệp ở ngay trong A Lại Gia Thức. Lời nói này người thông thường không dễ hiểu. Cái gì gọi là A Lại Gia Thức? Chúng ta dùng lời hiện tại mà nói, nghiệp ở ngay trong ấn tượng của bạn. Thí dụ ngày trước bạn làm tất cả nghiệp thiện ác, hiện tại bạn vừa nghĩ lại thì có thể nhớ ra được. Vì sao bạn có thể nhớ đến sự việc của ngày hôm qua, sự việc của ngày hôm kia, sự việc của năm trước, thậm chí là sự việc của mấy mươi năm trước? Vì sao bạn có thể nhớ ra được? Nhất định là có một nơi giúp bạn lưu giữ những án kiện đó. Nơi lưu giữ những án kiện này trong nhà Phật gọi là A Lại Gia Thức. A Lại Gia là tiếng Ấn Độ, dịch thành ý Trung Văn là tàn thức, kho tàng, kho dữ liệu. Từng ly từng tí gì của bạn, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều được cất chứa trong kho tư liệu này, không hề sót lọt. Con người chúng ta chết rồi không mang theo được bất cứ thứ gì, nhưng nghiệp có thể mang theo. Vì sao vậy? Thứ hữu hình thì không thể mang đi, nhưng nghiệp là vô hình, nó sẽ đi theo bạn. Chúng ta nghĩ đến sự việc này thì thật là đáng sợ. Thế gian không có bất cứ thứ gì đáng được quan tâm, chỉ có việc này chân thật đáng được chúng ta quan tâm. Khi tư tưởng của chúng ta bất thiện, lời nói bất thiện, hành vi bất thiện, thì trong A Lại Gia Thức vĩnh viễn sẽ không mất đi. Bạn nghĩ xem thứ này có phiền phức hay không? Sau khi hiểu rõ chân tướng sự thật, chúng ta nhất định không tạo ác nghiệp. Cũng như trong bộ kinh này, Phật khai thị rất quan trọng với chúng ta. Đây là khai thị cương lĩnh. Chúng ta đem mấy câu kinh văn tiết lục ra và viết ở phía trước của quyển kinh. Đây là những câu nói quan trọng nhất của quyển kinh này. Chúng ta đoạn ác, phải đem ác đoạn được sạch sẽ. Chúng ta tu thiện, phải đem việc thiện làm được viên mãn. Đây là việc của chính mình, không liên quan với người khác. Cho dù người khác dùng bất cứ phương thức gì đối với ta, họ đối với ta tốt thì ta cảm kích họ, họ đối với ta không tốt thì quyết định không nên để ở trong lòng. Để ở trong lòng thì thế nào? Thì bạn chính mình không qua được với chính mình. Cho nên ở trên kinh này, Phật dạy bảo chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp là tâm của bạn thiện, tư duy thiện pháp là tư tưởng của bạn thiện, quan sát thiện pháp là hành vi của bạn thiện. Bất dung hào phân, bất thiện xen tạp, thì cái ác của bạn mới xả được sạch trơn, cái thiện của bạn mới tu được viên mãn. Người khác đắc tội với chúng ta, quỷ bán chúng ta, nhục mạ chúng ta, hãm hại chúng ta, tất cả đều là giả. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, thì hà tất bạn phải đem nó để vào kho chứa, để làm án kiện làm gì chứ? Chúng ta phải học Phật và Pháp Thân Đại Sĩ. Kho tư liệu mở ra chỉ toàn là thiện, không có bất cứ thứ gì bất thiện nào xen lẫn trong đó. Con người này thành Phật rồi, thập thiện nghiệp đạo tu được viên mãn, chính là vô thượng Bồ Đề, chính là viên mãn Phật quả. Chúng ta thường hay xem thấy trên đỉnh hào quang của tượng Phật có ba chữ Án A Hồng. Cách vẽ trên tượng Phật đều cùng cách làm này, có khi dùng Phạn văn để viết, cũng có khi dùng Hán văn để viết, có lúc dùng Tạng văn để viết. Ba chữ này ý nghĩa là gì? Khi mới học Phật thì tôi không biết, nên thỉnh giáo với đại sư Chương Gia. Lúc đó tôi cầu bảo bút của ngài, ngài liền viết cho tôi ba chữ Án A Hồng bằng Tạng văn tặng cho tôi. Ba chữ này có ý nghĩa gì? Nói với ta là mười nghiệp thiện viên mãn. Án là thân thiện viên mãn, A là ngữ thiện viên mãn, Hồng là ý thiện viên mãn. Bạn xem, thập thiện nghiệp đạo là từ khi bạn mới bắt đầu học Phật cho đến khi học viên mãn thì thành Phật. So với năm giới thì thập thiện nghiệp đạo còn sâu hơn, rộng hơn. Bởi vì người khi chưa vào cửa Phật, khi vẫn chưa thọ giới, trước tiên cần tu mười thiện. Năm giới là chúng đệ tử Phật truyền thọ, mười thiện là Phật khuyến hóa đối với tất cả chúng sanh. Ý này bao rộng, bao sâu. Đây là dạy chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, trong công việc, đối nhân xử thế, tiếp vật đều phải tuân thủ cái nguyên tắc này. Trích lục từ bài giảng Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tập 4. Ngay trong Kinh Đại Thừa, chúng ta thường hay đọc thấy Phật nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Thức ở chỗ này chính là nói tâm tưởng. Bởi do tâm tưởng khác nhau nên tạo nghiệp sẽ không giống nhau. Nghiệp có ba loại lớn là thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp. Ba loại lớn này luôn luôn lấy ý nghiệp làm chủ tể, cũng chính là ý nghĩ. Những tạo tác của thân, khẩu đều do ý nghĩ này quyết định. Niệm thiện thì nghiệp người này tạo là thiện nghiệp, niệm ác thì nghiệp người này tạo là ác nghiệp. Pháp thế xuất thế, mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là từ tâm tưởng sanh. Đây là chân tướng sự thật, người thế gian thường gọi là chân lý. Nếu như hiểu rõ đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật này, thì chúng ta sẽ hiểu một cách rõ ràng, một cách sáng tỏ về sự ổn định của xã hội, sự hưng vượng của một quốc gia và thế giới có hòa bình hay không. Chúng ta đều có thể hiểu rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Chúng ta bắt đầu xem từ đâu? Xem từ tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Họ đang nghĩ cái gì? Ở trên kinh điển, Thế Tôn nói với chúng ta, chúng sanh trong thập pháp giới, cao nhất là pháp giới Phật, thấp nhất là pháp giới địa ngục, tâm tưởng dĩ nhiên là vô cùng phức tạp. Trong vô lượng vô biên vọng tưởng, ý nghĩ thì cái nào là quan trọng nhất? Ở trong tất cả vọng niệm, chúng ta cần tìm ra vọng niệm đứng đầu, nhân tố đứng đầu. Phật nói cho chúng ta biết, chúng ta bắt đầu xem từ dưới lên. Cõi địa ngục, nghiệp nhân đứng đầu là sân hận, tật đố. Tâm sân hận, tật đố nặng thì chắc chắn sẽ phá hoại việc thiện của người khác. Ý nghĩ lợi ích riêng tư vô cùng kiên cố. Loại tâm tưởng này sẽ tạo nên cái cảnh giới địa ngục. Địa ngục từ đâu mà có vậy? Từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng của ai sanh vậy? Tâm tưởng của chính mình sanh ra, không liên quan đến người khác. Tự mình tạo nghiệp thì tự mình thọ báo. Bất luận người nào cũng không thể thay thế. Học Phật, trước tiên chúng ta luôn cần phải hiểu rõ ràng đạo lý lớn này, thì chúng ta mới biết mình chắc chắn có thể được cứu. Vì sao vậy? Ta không muốn tạo ác nghiệp này. Ta không nên khởi lên ý nghĩ này. Cõi ngạ quỷ, nghiệp nhân đứng đầu là tâm tham, tham không biết chán. Thật ra cõi nào cũng đầy đủ thập ác nghiệp, nhưng ở trong thập ác nghiêng nặng về điều nào thì Phật liền dùng điều này để nói nghiệp nhân đứng đầu. Cho nên tâm tham biến thành ngạ quỷ. Có người học Phật, pháp thế gian buông xả rồi nhưng lại tham ái Phật pháp. Họ đến cõi nào vậy? Vẫn là đọa cõi ngạ quỷ. Tâm tham đọa ngạ quỷ. Dứt khoát không thể nói tôi đem đối tượng của tham đổi rồi mà, tôi không tham thế gian pháp, tôi chỉ tham Phật pháp. Bất luận là thế pháp hay Phật pháp, tâm tham của bạn không hề đổi. Cho nên trên kinh Kim Cang Phật khuyên dạy chúng ta, pháp còn phải xả, huống hồ là phi pháp. Phật pháp cũng không được tham. Phật pháp là dạy chúng ta rõ lý, dạy chúng ta giác ngộ. Đây là điều tốt. Nhưng chúng ta cũng không được khởi tâm tham trong Phật pháp. Pháp thế xuất thế gian, nếu chúng ta khởi tâm tham thì đều phải rơi vào cõi ngạ quỷ. Điều này cần phải biết. Cõi súc sanh, nghiệp nhân đứng đầu là ngu si. Vì sao gọi là ngu si? Không có trí huệ, điên đảo trắng đen, không có năng lực biện biệt tà chánh, không có năng lực phân biệt thật giả, thậm chí là không có năng lực biện biệt thiện ác, thị phi lợi hại. Rất dễ dàng nghe tin theo lời đồn đại, trong tâm do dự không dứt khoát. Đây là cõi súc sanh. Súc sanh ngu si, đây là ba đường ác. Ngoài ba đường ác ở trên, còn có một cõi là Atula. Thực ra Atula trong kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng, trừ cõi địa ngục là không có Atula ra, trong bốn cõi khác đều có. Ngạ quỷ súc sanh, trời người, trong các cõi này đều có Atula. Atula ở cõi nào vậy? Là tùy danh xưng của cõi này, không xây dựng thêm. Thế nên trên kinh thường nói ngũ thú luân hồi, chính là cái ý này. Nếu như xem Atula là một cõi thì thông thường xem trời Atula cũng là một cõi. Đây là cõi ở phía trên cõi người. Cõi người, nghiệp nhân đứng đầu là gì? Phật nói với chúng ta, là ngũ giới thập thiện. Người tu được ngũ giới thập thiện mới có thể được thân người. Cho nên Phật thường nói, thân người khó được nhưng dễ mất. Lời nói này chúng ta thử lắng lòng mà suy nghĩ xem, rất có đạo lý. Chúng ta hiện nay có được thân người rồi, nhưng đời sau có thể được thân người hay không? Hãy suy nghĩ thật kỹ xem. Ngũ giới chúng ta làm được như thế nào rồi? Thập thiện tu như thế nào rồi? Nếu như ngũ giới thập thiện tự mình suy nghĩ biết là chưa đạt, không đủ trình độ, thì đời sau sẽ không thể được thân người. Thử đem tham sân si mạng của mình so sánh như ngũ giới thập thiện mà xem. Nếu như ngũ giới thập thiện của chúng ta quả thật hơn hẳn ý nghĩ tham sân si, thì chúc mừng bạn, đời sau vẫn có thể được thân người. Giả như ngũ giới thập thiện của bạn so với tham sân si là không bằng với tham sân si, ý niệm tham sân si quá nặng, ngũ giới thập thiện quá mỏng yếu, đời sau nhất định đọa ác đạo. Đây là lời cảnh cáo của Phật đối với chúng ta. Thân người khó được nhưng dễ mất. Cõi trời phải tu thượng phẩm thập thiện cùng với tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Chúng ta thử nghĩ có hay không? Sau đó thử nghĩ cõi trời mình có phần hay không? Cư sĩ Hứa Triết Singapore thường nói, ở trong đời sống thường ngày, bà vô cùng tự tin. Bạn thử xem lòng tin của bà, ông trời sẽ phù hộ tôi, sau khi nhất định chết đi rồi bà được sanh thiên, tiền đồ luôn sáng lạng, không hề có mảy may nghi ngờ. Hiện nay bà niệm Phật A-di-đà cầu sanh tịnh độ. Chúng tôi biết bà nhất định sẽ giảng sanh. Làm sao biết vậy? Tham sân si bà quả thật không còn nữa, dứt hết rồi. Ngũ giới thập thiện, tứ vô lượng tâm bà đầy đủ cả rồi. Vậy thì bà niệm Phật, đâu có lý nào mà không giảng sanh chứ. Đây là một tấm gương, là điển hình cho chúng ta. Người ta có thể làm được, tại vì sao chúng ta không làm được chứ? Chướng ngại của chúng ta rốt cuộc là ở chỗ nào? Phải tìm cho ra chướng ngại này, đem những chướng ngại này trừ đi, chúng ta cũng có thể làm được. Ở đây cõi Tu La cũng nói thêm một chút. Tu La cũng tu ngũ giới thập thiện, cũng tu tứ vô lượng tâm. Tại vì sao lại biến thành A-tu-la vậy? Vì tâm hiếu thắng chưa buông xả, làm gì cũng muốn hơn người khác. Thắp nén nhang nơi cửa Phật, họ cũng dứt khoát muốn giành thắp trước. Thắp nhang đứng thứ hai, họ cũng không cam tâm. Đây gọi là A-tu-la. Quả báo A-tu-la, làm việc tốt cũng đều hiếu thắng. Đây là nghiệp nhân của cõi A-tu-la. Cho nên A-tu-la hiếu thắng, ưa tranh đấu, ưa tranh hơn với người khác. Ở trên trời thì thường hay đấu tranh với vua trời, ở nhân gian cũng thường ưa đi đấu tranh với người khác. Ở cõi nào họ cũng đều ưa thích đấu tranh. Họ có phước báo. Phước báo là quá khứ do trì giới, tu thiện tích đức mà có. Nếu như họ có thể khiêm tốn, có thể nhún nhường, thì người này nhất định là sanh cõi trời, chứ không phải là cõi A-tu-la. Lục đạo chỉ giới thiệu sơ lược vậy thôi, là do tâm tưởng bất động nên sanh ra lục đạo. Trích lục từ bài giảng Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tập 6. Đại thừa dạy người thường sanh tâm hoan hỷ.

vĩnh viễn giữ được bình lặng, vĩnh viễn giữ được cảnh giới ở trong niệm Phật đường. Đó gọi là thành khối. Ở trong niệm Phật đường rèn luyện, chí ít phải luyện đến công phu này thì bạn mới xem là có thành tựu. Bạn niệm Phật đúng cách, niệm Phật đúng cách thì là quyết định giảng sanh, phải đạt đến mục tiêu này. Lại có một số đồng tu nói việc này khó, rất khó. Không sai, rất khó. Làm gì dễ dàng làm Phật như vậy chứ? Sự việc này bình thường phải dụng công. Bình thường dụng công phu gì? Nhìn thấu, buông bỏ. Cũng chính là nói ngay trong một đời này của chúng ta, đối với tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật, phải thấy nhạt đi một chút, không nên quá chấp trước. Phàm mọi việc phải học lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không. Không nên chấp trước từng ly từng tí thì công phu chúng ta mới có lực. Mọi thứ đều rất chăm chỉ, mọi thứ đều so đo tính toán thì thật đáng lo. Bạn muốn đạt đến công phu cảnh giới này thì tương đối không dễ dàng. Việc gì cũng nên qua loa, có cũng tốt, không có cũng tốt, thiệt thòi cũng tốt, chịu lỗ cũng tốt, bị chiếm tiện nghi cũng tốt. Thứ gì cũng đều tốt, không nên tính toán, cũng không cần phải hỏi qua. Chân thật là nhiều một việc không bằng ít đi một việc, ít đi một việc không bằng không việc gì. Tất cả tùy duyên, qua ngày thì tốt. Trích lục từ Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, giảng giải tập 41. Ý nghĩa của xuất gia là đối với gia nghiệp không có chút lưu luyến nào. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là đại chướng ngại. Nếu bạn không có phân biệt chấp trước thì cái nhà đó có hay không không hề khác nhau, vậy thì không chướng ngại gì. Cho nên Phật nói đến xuất gia có bốn loại. Bốn loại này đều là nói đối với người học Phật, không nói người không học Phật. Loại thứ nhất, thân xuất, tâm không xuất. Người xuất gia hiện tại, thân đã xuất nhưng lòng vẫn còn danh văn lợi dưỡng, vẫn là tham sân si mạn. Tuy tướng của người xuất gia, nhưng những việc làm vẫn là sự nghiệp của người tại gia. Vốn dĩ cái nhà không lớn, cha mẹ anh chị em không đông, vừa xuất gia thì làm chùa to. Ra khỏi nhà nhỏ liền bước vào nhà lớn, phiền não liền lớn. Nhà nhỏ tạo nghiệp nhỏ, nhà lớn tạo nghiệp lớn. Người xưa mới nói trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Ai đọa địa ngục? Thân xuất gia nhưng tâm không xuất gia, gần như không thể vượt qua địa ngục. Việc này chúng ta phải biết. Xuất gia phải thật giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, thân tâm thế giới tất cả buông bỏ, toàn tâm toàn lực vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Đó là công đức vô lượng. Báo của tội phước ở ngay khoảng một niệm, không thể không đề cao cảnh giác. Loại thứ hai, thân không xuất gia, tâm xuất gia. Các cư sĩ tại gia học Phật, tuy thân ở nhà nhưng tâm xuất gia rồi. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên, tâm xuất gia mà thân không xuất gia, họ không tạo nghiệp. Thực tế người tại gia học Phật thành tựu nhiều, giảng sanh tứ lạ hy hữu. Những năm gần đây, chúng ta cũng đã xem thấy hay nghe thấy, đứng mà đi, ngồi mà đi đều là đồng tu tại gia, nhất là nữ chúng. Nam chúng tương đối ít, còn xuất gia thì chưa hề nghe nói qua, dù chỉ một người. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ từng rất cảm khái mà nói: thời xưa tu hành thành tựu, thứ tự là nam chúng xuất gia thành tựu nhiều nhất, thứ hai thì nữ chúng xuất gia, thứ ba là nam chúng tại gia, thứ tư là nữ chúng tại gia. Hiện tại thấy đều điên đảo rồi. Số người nhiều thành tựu nhất lại là nữ chúng tại gia, kế đến là nam chúng tại gia, kế đến nữa là nữ chúng xuất gia, rất e ngại là nam chúng xuất gia. Hiện tại đã đảo ngược rồi, chúng ta không thể không cảnh giác. Chân tướng sự thật như vậy không thể phủ nhận, cho nên ý nghĩa của xuất gia phải nên biết. Loại thứ ba, thân tâm đều xuất, đó là người xuất gia tốt. Thân xuất, tâm cũng xuất gia. Phật pháp gọi là đệ tử chân thật của Phật, có thể gánh giác diệt quần pháp lợi sanh, kế tục huệ mạng Phật, kế tục gia nghiệp Như Lai. Loại thứ tư, thân tâm đều không xuất. Cư sĩ tại gia thân không xuất, tâm cũng không xuất. Tuy học Phật, nhưng việc học Phật chỉ là việc phụ, chủ yếu là lo danh vọng lợi dưỡng thế gian. Đại khái 99% lo thế gian pháp, chỉ lo Phật pháp khoảng 1% cũng là rất tốt rồi. Phật ở ngay bốn loại này thì hiện nhắc nhở chúng ta: các đồng tu tại gia, tâm phải xuất dù thân không xuất. Trong bất cứ nghề nghiệp nào, ở bất cứ công việc nào, các vị đều phải thể hiện thành chánh giác. Bạn biểu diễn ở trong nghề nghiệp này, bạn là mô phạm tốt nhất, trải qua đời sống của Bồ Tát. Phàm hễ nếu tâm xuất gia, cái tâm đó nhất định phải thông minh hơn người, nhất định có trí huệ hơn người. Nếu bạn buôn bán sẽ kiếm rất nhiều tiền, thế nhưng Bồ Tát kiếm được tiền không phải dùng cho chính mình, mà để giúp đỡ chúng sanh khổ nạn trong xã hội, đó là một tấm gương tốt nhất cho người có tiền, có thế lực xem, để mà ảnh hưởng họ, giáo hóa họ. Hy vọng người phú quý đều quan tâm đến lợi ích của cả xã hội, xã hội này liền an lành, không bị bất cứ ai làm loạn. Được như vậy, chính chúng ta cũng trải qua ngày tháng tốt đẹp, xã hội sẽ vĩnh viễn an định, hòa thuận, hợp tác lẫn nhau. Khi hiểu được ý nghĩa của xuất gia, chúng ta sẽ biết nên làm thế nào tu học. Thực tế mà nói, chân thật phát tâm cạo tóc xuất gia không phải dễ, ngược lại rất khó khăn. Bạn phải chân thật hiểu Phật pháp. Bạn nghĩ mình có thể gánh vác công việc hoằng pháp, lợi sanh kế tục huệ mạng Phật hay không? Trách nhiệm này rất lớn. Nếu bạn nói tôi niệm Phật cầu giảng sanh, vậy thì không cần phải cạo đầu. Bạn ở tại gia niệm Phật cũng giảng sanh thượng thượng phẩm, còn thị hiện dáng vẻ như vậy mà làm không đúng pháp, bại hoại Phật môn, thì tội nghiệp của bạn sẽ rất nặng. Vì sao vậy? Vì bạn phá hoại hình tượng của Phật. Phật là thầy của trời người, khởi tâm động niệm của Phật, lời nói việc làm đều là tấm gương tốt nhất cho chúng sanh chính pháp giới. Bạn làm tấm gương xấu cho người thì bạn đang diệt Phật pháp, không phải làm hưng Phật pháp. Trong tâm còn có tham lam, sân hận, ngu si, không giữ giới luật, không giữ pháp,